Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Pháp Tướng Thiên Địa. Tây Châu Đại Lục trên chiến trường, tử thương vô số, thi thể đều xếp thành tiểu sơn. Diệp Tâm Trần một đường đi tới, những cái kia chết đi thi thể, toàn bộ bị Diệp Tâm Trần thu vào Cửu Tiêu Tháp Thế Giới. Diệp Tâm Trần tại Cửu Tiêu Tháp Thế Giới đã quy hoạch ra một cái ngăn cách lên đại lục. Cái này đại lục 10 phần hoang vu, chất đống đều là Diệp Tâm Trần thu thập thi thể. Diệp Tâm Trần lần nữa đi vào thời điểm, kinh ngạc phát hiện đã có mấy cổ hành thi chẳng có mục đích du tẩu. Hỏi qua thánh linh mới biết được, cái này mấy cổ hành thi đều là sinh tử bạc triệu hoán đi ra. Tại Cửu Tiêu Tháp Thế Giới bên trong, Diệp Tâm Trần liền là trí cao thần. Những cái này hành thi coi như không có trí tuệ, thế nhưng đối mặt Diệp Tâm Trần, bọn họ bản năng không dám đến gần. Không có ở Cửu Tiêu Tháp Thế Giới chờ lâu, Diệp Tâm Trần đem thi thể xử lý tốt sau, liền trực tiếp trở lại Tây Châu Đại Lục. Huyễn Linh Nữ Yêu với tư cách là mở đường tiên phong, bán thú nhân đại quân bị đánh liên tiếp bại lui, mà Huyễn Linh Nữ Yêu cũng ở không ngừng giết chóc chung dần dần tăng cường. Thế nhưng mà rất nhanh, đương một đạo bạch sắc nhân ảnh xuất hiện thời điểm, Huyễn Linh Nữ Yêu đại quân bị ngăn cản lại. Cái này bạch sắc nhân ảnh là chân chính thú nhân, thực lực thập phần cường đại, trên đường đi hoành hành vô kỵ, giống như một bả đao nhọn, trực tiếp đâm vào Huyễn Linh Nữ Yêu trận hình bên trong. Từng cái gặp được hắn Huyễn Linh Nữ Yêu, liền coi như là thiên địa càn khôn cường giả thực lực, cũng là mấy chiêu liền bại trận. Chỉ bất quá những cái kia thua ở trên tay hắn Huyễn Linh Nữ Yêu, đều bị đánh ngất xỉu đi qua. Hắn cũng không có hạ tử thủ. Thấy như vậy một màn, Liễu Phiêu Phiêu đang muốn xuất thủ, lại bị Thánh Tuyết Tiên cho kéo lấy, bảo chúng ta nam nhân xuất thủ, chúng ta nữ nhân hẳn là trốn ở nam nhân sau lưng mới phải. Thánh Tuyết Tiên ánh mắt phiêu thượng Diệp Tâm Trần nhịn không được vui. Hắn thật đúng là ngứa tay đều muốn động thủ. Diệp Tâm Trần trước đây gặp được hoặc là không phải thực lực quá cường đại, hoặc là liền là thực lực quá yếu, một mực nhường hắn khó chịu. Lần này xuất hiện thú nhân, thực lực hẳn là tại thiên địa càn khôn đỉnh phong. Diệp Tâm Trần mặc dù chỉ là thiên địa càn khôn sơ giai, thế nhưng hắn có lòng tin cùng thiên địa càn khôn đỉnh phong đánh một trận. Một tiếng thét dài, Diệp Tâm Trần hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng lấy bóng trắng xông tới. Cái lăng chính là báo tộc một thành viên, không giống với thú nhân khác. Hiện tại thú nhân đại đa số đều là bán yêu hậu đại, mà cái lăng thế nhưng mà hàng thật giá thật bán yêu. Phụ thân hắn chính là báo yêu, mẫu thân là nhân loại. Cái lăng trên tay mang theo một bộ bén nhọn bao tay, biểu dương ra giống như kim cương lang lợi chảo giống nhau. Đây là cái lăng vũ khí, là do chính mình hai móng tiến hóa mà đến. Cái lăng gọi hắn vết nứt, đầu tóc vì tới eo thuần bạch sắc tóc dài, màu xanh da trời hai mắt, trước trán phương buông xuống mấy cây tóc cắt ngang trán, màu xanh trắng báo tai, lưu lại băng tuyết bạch nhãn ảnh hoa văn, khỏe mạnh già dặn báo nhân thân thể. Rất tốt, nhìn tại ngươi không có động thủ giết Huyễn Linh Nữ Yêu phân thượng, ta cũng sẽ không giết ngươi. Diệp Tâm Trần tại vạn chúng chú mục hạ nỗ lực làm ra một bộ cao thủ phong phạm, thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần chính mình cũng nhịn không được cười chàng. Cái lăng dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Không biết vì sao, cái này chính mình nhìn không thấu tu vi người trẻ tuổi, cho hắn một loại đáng sợ cảm giác. Thế nhưng trực giác lại tự nói với mình, Diệp Tâm Trần thực lực cũng không có chính mình cường đại. Loại cảm giác này 10 phần mâu thuẫn, lại chân thật tồn tại. ta không giết nữ nhân, cũng không cần ngươi hạ thủ lưu tình. Kiêu ngạo cái lăng, căn bản cũng không có để ý tới Diệp Tâm Trần, trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông lên. Hắn thích nhất khiêu chiến so với chính mình cường đại người. Cái lăng trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông lại. Tại trên đường, nhân hóa làm lý do hào quang cấu thành báo tuyết. Tia sáng chói mắt nhường tu vi yếu người đều không dám nhìn tới hóa thành báo tuyết cái lăng. Cái lăng khí thế 10 phần uy mãnh. Bán thú nhân đại quân phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tại bọn hắn nhìn tới, cái này đột nhiên đến nơi thú nhân viện binh. Tuy rằng chỉ là một người, lại chống đỡ được so thiên quân vạn mã. Huyễn linh nữ yêu cái này bên ngược lại là không có thay đổi gì. Các nàng rất ít gặp qua Diệp Tâm Trần xuất thủ. Chỉ biết Diệp Tâm Trần chính là Thánh Hoàng. Chính là Thánh Long Đế Quốc cùng huyễn linh nữ yêu nhất tộc cộng đồng Thánh Hoàng. Mặc dù nói chính là Thánh Hoàng, thế nhưng loại này xưng hô càng nhiều là danh nghĩa thượng. Thánh Long Đế Quốc hoàn hảo, có thật nhiều đại thần đều là Diệp Tâm Trần an bài người. Đại đa số đều là đến từ Long Diệu quân đoàn. Thế nhưng huyễn linh nữ yêu nhất tộc, nếu như không phải nữ hoàng mệnh lệnh, các nàng không người nào nguyện ý nghe theo Diệp Tâm Trần nói. Nhiều nhất chỉ là đối Diệp Tâm Trần bảo trì xứng đáng cung kính. Vừa lúc đó, hóa thành báo tuyết cái lăng đột nhiên đâm vào một căn to lớn trên cây cột. Đem cái lăng đụng choáng váng đầu hoa mắt. Hắn xông lên thời điểm, nhưng không nhìn thấy trước mắt có cây cột. Đợi cái lăng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người ngây người, miệng há 10 phần lớn, trực tiếp có thể nhét xuống đại trứng vịt. Cái này cây cột cũng không phải cái gì cây cột, mà là đùi người. Diệp Tâm Trần dùng địa sát thất thập nhị thuật trung pháp tướng thiên địa, trực tiếp biến thành một cái chống trời cự nhân. Cái lăng tại Diệp Tâm Trần phía trước, chỉ có Diệp Tâm Trần một cái ngón chân nha như vậy lớn. Cái lăng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn biết đây là Diệp Tâm Trần pháp thuật, thế nhưng mà hắn chưa từng có gặp qua như vậy tà môn pháp thuật. Xem cuộc chiến Thánh Tuyết Tiên trong mắt mang theo mỉm cười. Nếu như không có khôi phục ký ức Thánh Tuyết Tiên, khẳng định cũng không cách nào nhận ra cái này pháp tướng thiên địa. Thế nhưng khôi phục ký ức Thánh Tuyết Tiên, 10 phần rõ ràng chiêu thức kia chính là kinh khủng bực nào. Nếu như nói thật lên, địa sát thất thập nhị thuật lấy thay đổi thất thường, tránh né tai họa nổi danh, lực công kích cũng không phải rất cường. Thế nhưng đó cũng không phải rất cường chính là nhằm vào hồng hoang thế giới cái khác thần thông. Pháp thuật mà nói, đặt ở hiện tại, coi như tại thần giới, đều là 10 phần huyền ảo. Người khác cầu đều cầu không được. Thần giới cổ thần vì sao cường đại? Tại cùng cấp bậc chung, cổ thần so cái khác phổ thông thần linh cường đại quá nhiều. Đó là bởi vì cổ thần nắm giữ pháp thuật đại đa số đều là đến từ hồng hoang thế giới. Bọn họ đều là kinh lịch hồng hoang tiêu diệt còn sống sót. Ngươi còn có cái khác chiêu thức sao? Không có nói, liền đến phiên ta phản kích. Diệp Tâm Trần thanh âm 10 phần hùng vĩ, biến thành chống trời cự nhân sau. Hắn vừa nói, toàn bộ thiên địa đều là thanh âm hắn, vô luận là bán thú nhân, vẫn là huyễn linh nữ yêu, đều bị dọa sắc mặt trắng bệch, thậm chí có bán thú nhân đã bắt đầu chậm rãi lui lại. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, bọn họ một chút chiến thắng hy vọng cũng không có. Tây Châu Đại Lục nhân loại liên quân, xa xa dán tại phía sau. Từ khi huyễn linh nữ yêu sau khi xuất hiện, Tây Châu Đại Lục nhân loại liên quân đều lưu lạc thành hậu cần. Đối mặt cường đại huyễn linh nữ yêu, Tây Châu Đại Lục liên quân đối huyễn linh nữ yêu nhất tộc sùng bái có thể nói là điên cuồng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng huyễn linh nữ yêu chính là thần linh phái xuống tới cứu vớt. Bọn họ, trong mắt bọn hắn, huyễn linh nữ yêu liền là thần chiến sĩ. Diệp Tâm Trần pháp tướng thiên địa, cả người biến thật lớn như thế. coi như xa xa dán tại phía sau nhân loại liên quân cũng nhìn 10 phần rõ ràng. Tại sợ hãi sau đó, có người bị dọa chân mềm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lần này quỳ xuống, lên phản ứng dây chuyền. Rất nhiều người đều tốt giống như ở trong mộng mới tỉnh. Đều quỳ trên mặt đất, hoan hô thần linh hàng lâm. Khổng lồ như thế, cự nhân, cường đại như thế lực lượng. Chỉ có thần linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.